kinh khủng nhất vẫn là đầu lưỡi của nó, nhanh vô cùng, sắc bén vô cùng, mỗi lần bắn ra, đều bức lui Huyết Vô Nhai về phía sau, nhìn ra được, Huyết Vô Nhai cũng vô cùng kiêng kỵ cái đầu lưỡi của nó. Đây rốt cuộc là con quái vật gì? Thấy một người một quái vật đang chuyên tâm đánh nhau, tâm tư tiểu báo tử khởi động, bỗng nhiên trong tai nghe được một tiếng kêu to, nhìn thấy thân hình của Huyết Vô Nhai tháo chạy, giống như muốn bỏ trốn, con thiểm thử kia đắc thế không buông tha người, hai chân sau tráng kiện chồn xuống, truy theo hướng Huyết Vô Nhai tháo chạy, bướu thịt trên người của nó bắn ra chất dịch màu ngà sữa, hóa thành một cái lưới lớn, bao trùm Huyết Vô Nhai. Hảo nghiệt chướng, Huyết Vô Nhai hét lớn một tiếng, trong chốc lát huyết khí trên người tăng vọt, huyết khí tăng lên, thu lấy chất dịch màu ngà sữa kia, sau đó, hắn hóa thành một đạo huyết quang lao nhanh về phía trước, va chạm với đầu lưỡi của con thiểm thư. Tuy đầu lưỡi của thiểm thư lợi hại, nhanh như thiểm điện, nhưng dù sao vẫn do huyết nhục tạo thành, trong tay của Huyết Vô Nhai đang cầm lợi khí, dưới một đao, chỉ nhìn thấy một đạo huyết sắc màu đen từ trong đầu lưỡi của nó bắn ra. Con thiểm thư kêu thảm một tiếng, thân thể từ giữa không trung ngã xuống, rơi vào bên trong một cái động có phương viên hơn một trượng, không dám ra ngoài. Thân hình của Huyết Vô Nhai rơi xuống, thân hình lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngã chúi đấu xuống dưới mặt đất. Bàn tay khẽ động, hắn thu một thanh trường đao hình thù kỳ lạ vào trong tay áo của mình. Trốn trong đó làm cái gì, còn không đi ra. Huyết Vô Nhai vừa quay đầu lại, quét mắt nhìn về phương hướng tiểu báo tử đang ẩn nấp, làm cho tiểu báo tử sợ hãi. Hắn không dám trì hoãn, kéo theo mấy con vật còn sống, liền chạy vào trong cốc. Sư phụ, đây là... Không chờ hắn nói xong câu, liền cảm thấy một cổ lực lượng vô hình lực lượng đẩy hắn ra một bên. Sau đó, nhìn thấy đầu ngón tay của Huyết Vô Nhai vẽ một cái. Cùng lúc giết chết 10 con mồi, hít vào một ngụm máu tươi, khoanh chân ngồi xuống điều tức. Tiểu báo tử không dám nhiều lời, cung kính đúng đấy, thẳng đến khi 1 giờ qua đi, Huyết Vô Nhai mới mở to mắt. Sau 1 giờ điều tức, sắc mặt tái nhợt của Huyết Vô Nhai đã khôi phục lại một ít, dùng con mắt đầy tơ máu liếc nhìn tiểu báo tử, gật đầu nói, ân, ngươi làm rất không tồi, trong thời gian ngắn như vậy đã tìm đủ huyết thực, vừa lúc đưa tới đây, thật sự đã giúp ta một đại ân, những chuyện này đều nhờ hồng phúc của sư phụ. Tiểu báo tử vội vàng nói ra, thấy tâm tình của Huyết Vô Nhai hình như không trách cứ, liền cả gan hỏi, sư phụ, con quái vật kia rốt cuộc và vật gì? Ta nào biết được, yêu vật trong thiên địa quá nhiều, nếu lúc này ta không ở trong nhập định tỉnh lại kịp thời, chỉ sợ đã bị phế mất tay chân. Huyết Vô Nhai lộ ra một chút buồn bực, nói ra, sư phụ có muốn đổi địa phương để tu dưỡng hay không? Thế thì không cần. Huyết Vô Nhai lắc đầu nói ra, hôm nay ta bị trọng thương, đã tổn hao rất nhiều nguyên khí, cho nên phải ở lại nơi này một thời gian để khôi phục, khi đó mới có thể rời đi, lại nói lúc nãy cũng không có uy hiếp gì, hơn nữa. Nói đến đây, hình như hắn đã ý thức được cái gì đó, hắn lập tức lắc đầu, nhìn tiểu báo tử, nói ra. Hôm nay ta tiêu hao rất nhiều, vào ngày mai, ngươi phải đem tới cho ta nhiều huyết thực hơn nữa, ngươi biết chưa? Đệ tử đã biết. Tiểu báo tử không dám nhiều lời, cúi đầu đồng ý, nhưng trong lòng thì đang thầm đoán định. Thanh kiếm kia, dùng có thuận tay không? Đột nhiên Huyết Vô Nhai hỏi, hình như hắn nhìn thấy vết kiếm chém đứt 2 cái nanh của con lợn rừng. Dùng rất tốt, nếu như không có thanh kiếm này, có lẽ ta cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm đủ huyết thực. Tiểu báo tử nói. Dùng tốt là tốt rồi. Huyết Vô Nhai gật đầu nói. Ta thấy trên người của ngươi có chút vết thương. Thế nào? Thời điểm tìm huyết thực, không có vấn đề gì chứ? Trên người của tiểu báo tử vẫn được xem là chỉnh tề. Nhưng khi giao chiến với con Bạch Lân Đại Mãng, về né tránh công kích của Đại Mãng, trên người của hắn bị cây cối cọ quẹt. Tuy tổn thương không nặng, nhưng vết thương trên người lại không ít, có những nơi máu đã đông cứng lại, có chỗ thì miệng vết thương rất sâu, cho nên vẫn còn chảy máu, toàn thân, vết máu loang lổ, vừa nhìn đã biến là đã chiến đấu một trận kịch liệt.